Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 263, Thành sẽ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn lúc, vì để tránh cho phạm đêm cấm, Vương Thế Trinh cùng Trương Tư Duy dắt tay nhau đi. Ước hẹn ít hôm nữa dẫn Chu Bình An thưởng ngoạn kinh thành. Lúc này khách sạn người cũng ít rất nhiều. Lưu lại cùng Chu Bình An vậy. Tất cả đều là ở khách sạn nghỉ lại. Làm Chu Bình An đang chuẩn bị đứng dậy lên lầu thời điểm, khách sạn trưởng quỹ dẫn cái đó điếm tiểu nhị đi tới. Trưởng quỹ là một vị trường tụ thiện vũ lão giả, ước chừng ngoài 50 tuổi, nói năng không tầm thường, cùng ra tay hướng Chu Bình An nói xin lỗi. Cái này vị công tử, đều là lão hủ quản giáo bất lực, nhiều có đắc tội, lão hủ đại biểu chủ nhân hướng công tử bồi tội. Loại này trong mắt không có người tiểu nhị, bổn điếm cũng sẽ tương chi dọn dẹp ra đi, lấy đang điếm quy, mong rằng công tử bao dung. Trưởng quỹ mới vừa nói xong, bên cạnh điếm tiểu nhị liền liên tục không ngừng hướng Chu Bình An bồi tội. Biểu tình kia cùng ngày tận thế tựa như, công tử, tiểu có mắt không biết Thái Sơn, mắt chó coi thường người, đụng phải công tử đại nhân đại lượng. Liền tha cho tiểu lần này đi. Chấm chấm, nhìn chắp tay xin lỗi trưởng quỹ, cùng với phảng phất ngày tận thế vậy điếm tiểu nhị, Chu Bình An đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền vểnh lên khóe môi cười lắc đầu một cái. Sự tình đã qua, huống chi mình cũng chưa ăn thua thiệt, còn một người khác nguyệt miễn phí ăn ở, mình tại sao còn sẽ để ý chút chuyện nhỏ này. Nhìn lại điếm tiểu nhị này mặt ngày tận thế dáng vẻ, ước chừng cũng nên nhớ lần này dạy dỗ, cần gì phải tương người đuổi tận giết tuyệt. Vì vậy, Chu Bình An chắp tay hướng trưởng quỹ đáp lễ, khẽ lắc đầu không thèm để ý cười, hời hợt bỏ qua bên cạnh mắt chó coi thường người điếm tiểu nhị. Tại hạ bầy quý điếm chi phúc, mới có nơi an thân, Bình An cảm tạ còn không kịp, tại sao đắc tội nói đến. Về phần vị này tiểu nhị, tiểu chừng là được. Sau này lại phạm sai lầm, lại đuổi ra khỏi cũng không muộn. Nghe Chu Bình An thoại, bên cạnh ngày tận thế vậy điếm tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm. Cảm kích ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, xấu hổ không chịu nổi, hối không thỏa sơ, công tử nhân hậu, thế hiếm thấy. Trưởng quỹ mặt cảm thán nhìn Chu Bình An, rất là chân thành nói một câu, nếu nói mới vừa rồi đúng đúng liên. Chu Bình An tài học rung động khách sạn trưởng quỹ. Như vậy lúc này, Chu Bình An làm người lại một lần nữa rung động khách sạn trưởng quỹ. Còn không mau cảm ơn công tử. Nếu như không phải công tử vì ngươi cầu tha thứ, lão phu định sẽ tương ngươi đuổi ra khỏi cửa tiệm. Trưởng quỹ nghiêng đầu hướng bên cạnh điếm tiểu nhị khiển trách. Đa tạ công tử đại nhân đại lượng. Tiểu định sẽ sửa lỗi xưa. Công tử đại ân, tiểu kết cỏ ngậm vành, suốt đời không quên. Điếm tiểu nhị mặt đỏ bừng, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt tràn đầy xấu hổ. Rất là cảm kích Chu Bình An đại độ. Khách hàng chính là Ngọc Đế, sau này chớ có tái phạm. Chu Bình An không thèm để ý lắc đầu một cái, vỗ một cái điếm tiểu nhị bả vai, nói một câu, khách hàng chính là Ngọc Đế. Nghe những lời này, bên kia trưởng quỹ mắt sáng rực lên, tựa hồ khá có cảm xúc. Nhìn lại hướng Chu Bình An ánh mắt, càng là kính trọng, Chu Bình An cũng là nhìn ở điếm tiểu nhị có hối ý, mới giúp hắn hướng trưởng quỹ nói chuyện. Chu Bình An đối người tha thứ cũng không phải là vô nguyên tắc nhân nhượng, càng không phải là thiện ác kiêm dung, mà là đem đối với người khác tha thứ cùng đối sai lầm phê phán thống nhất. Nếu như đối phương minh ngoan thoại, bản thân cũng không nhân nhượng dung túng. Trải qua chuyện này, điếm tiểu nhị giống như đổi cá nhân tựa như, tương Chu Bình An dẫn đến căn phòng sau, lập tức cun cút xuống lầu cấp Chu Bình An đánh một thùng nước nóng, đưa đến Chu Bình An căn phòng. Chu Bình An vừa vào căn phòng, liền không khỏi khen ngợi khách sạn đại thủ bút. Căn phòng điêu lương vẽ nóc, đại thể chia làm 3 bộ phận, phòng ngủ, phòng khách và ban công. Vừa vào căn phòng liền ngửi được nhàn nhạt đàn mộc hương tràn ngập ở bên cạnh. Bên trong phòng trang sức cũng là hết sức xa hoa. Hoàng kim mài giũa hoa hủy ở bạch thạch giữa sặc sỡ nộ phóng. Phòng khách còn có một cái nhỏ núi giả bồn cảnh, ước chừng là khúc nước chảy thương cảnh tượng. Còn lại ví dụ như loại này bài trí cũng là bất nhất. Nhất là đáng quý là căn phòng xa hoa không thiếu dễ chịu. Cửa lang, cửa thính hướng nam bắc giãn ra. Bên trong phòng bàn ghế trưng bày cũng là cấp người một loại cảm giác thư thích. Các loại sinh hoạt thiết thi bất nhất. Căn phòng có thể là ở vách tường gian giấu giếm địa long. Bên trong gian phòng ấm áp như xuân. Chu Bình An nhàn đi Chí Dương Đài. Quả nhiên liền thấy được ngoại bên trên đầu tường lộ ra ngói lưu ly thế thành tiểu ống khói. Vị trí tương đối bí ẩn. Quả nhiên là địa long. Khách sạn này chủ nhân thật đúng là chịu cho bỏ tiền vốn. Địa long là nước ta cổ đại lao động nhân dân não động mở lớn trí tuệ. Tương căn phòng vách tường thế thành không tâm. Gắp tường, tục xưng, tường lửa, chân tường đào có lửa đạo. Thêm lửa than miệng thiết với phía ngoài phòng lang hiên dưới đáy. Than trong miệng đốt thượng gỗ than lửa. Nhiệt lực liền có thể theo gắp tường ấm áp đến toàn bộ nhà. Vì sử nhiệt lực tuần hoàn thông suốt. Lửa đạo quấy thiết có khí lỗ. Hơi khói từ đài cơ hạ hả giận miệng tống ra. Nhiệt lực tuần hoàn. Toàn bộ nhà sẽ gặp bốn mùa như xuân. Dĩ nhiên, đây cũng là rất phí tiền. Người bình thường nhưng là dùng không dậy nổi. Thành sẽ chơi. Bất quá, rất hài lòng. Chu Bình An hài lòng đi dạo xong căn phòng. Liền phao một tắm nước nóng. Tương một đường phong trần phó tất cả đều phao tịnh. Phao quá táo sau. Đổi thân mỏng chút quần áo sạch. Tương trong bọc hành lý mang sách bút mực chờ nhất nhất lấy ra đặt ở trên bàn sách. Chỉnh tề cất xong. Sau đó, chọn lựa ngọn đèn dầu. Liền ngồi cạnh cửa sổ trước bàn đọc sách. Bày xong giấy và bút mực. Gần ngày kiến thức ghi chép ở mỏng sách chung. Viết xong kiến thức sau. Chu Bình An liền tùy ý mở ra luận ngữ. Từ trong tìm một câu nói. Liền nếm thử phá đề làm bát cổ văn. Ở Đại Minh Lâu. Đối bát cổ văn loại này văn thể cũng là thuộc vu tâm. Bát cổ văn chính là làm càng nhiều càng sẽ làm. Cử bút mài, bấm thời gian viết xong một thiên bát cổ. Sau đó lại trong đèn đối viết xong bát cổ văn cẩn thận nghiên đọc. Đối kỳ chỗ thiếu sót nghiêm túc sửa đổi. Chờ tương cái này thiên bát cổ sửa đổi hoàn thiện lúc. Toàn bộ kinh sư đã bao phủ ở vô biên yên tĩnh cùng trong bóng tối. Tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai sắc trời chưa sáng. Thời gian ước chừng là hơn 6 điểm đi. Chu Bình An liền đã rời giường rửa mặt thỏa đáng. Tà khoác bọc sách, kẹp một khối hắc ván gỗ đi xuống lầu. Ra khách sạn dọc theo đường phố đi về phía trước. Lúc này đêm cấm đã kết thúc. Minh chiều đêm cấm quy định rất rõ ràng. Một canh 3 điểm gõ mộ cổ. Bắt đầu đêm cấm, canh 5 3 điểm gõ thần cổ. Đêm cấm kết thúc, canh 5 3 điểm, cũng chính là Bắc Kinh thời gian 5 điểm 10 phân tả hữu. Bên ngoài sắc trời chưa sáng. Ở mùa này, kinh sư đại khái ở hơn 7 giờ mới trời sáng. Bất quá cứ việc lúc này sắc trời chưa sáng. Nhưng là bên ngoài trên đường phố đã có không ít người. Chu Bình An tà khoác bao bố, kẹp hắc ván gỗ, tràn đầy không mục đích đi về phía trước. Quẹo trái bên phải lượn quanh không biết thế nào liền đi tới Tây Trường An phố. Tây Trường An phố đến gần Tây Uyển. Ở tại trên con đường này phần lớn đều là cao quan hiển quý. Lúc này, đông phương bầu trời ửng đỏ trong lộ ra hắc. Sắc trời dần dần sáng lên. Nhưng là có thể thấy độ vẫn không lớn. Trường An đầu đường phía trước xuất hiện mông lung điểm đỏ. Có 5-6 cả ánh sáng xuất hiện. Từ Nam vãng Bắc tới. Phụ cận mọi người thấy ánh sáng, liền tự giác vãng hai bên đường phố né tránh. Chu Bình An cũng bị một râu bạc trắng lão nhân đưa tay kéo đến ven đường. Hồng quang tiến gần, mới phát hiện là 6 cá đại đèn lồng màu đỏ. 6 cá đại đèn lồng màu đỏ vây quanh một 8 người mang màn che đậy cỗ kiệu. Cỗ kiệu hai bên còn có đứng nghiêm đi theo cáp đao hộ vệ. Cỗ kiệu hai bên còn đi theo hai cái cầm trong tay đại đèn lồng màu đỏ thị nữ. Chu Bình An vi hơi híp mắt, nhìn cái này phô trương cỗ kiệu từ từ đi tới, nhanh đến Chu Bình An cùng trước lúc. Chu Bình An nghe được bên trong kiệu truyền tới một vị lão giả ho khan. Tiếng ho khan sau, liền thấy một vị cầm trong tay đèn lồng thị nữ rất tự nhiên vươn ngọc thủ mở ra cỗ kiệu bên cửa sổ màn vải. Sau đó yêu nhã uốn gối, phấn mặt 45 độ giơ lên. Gần như cũng trong lúc đó, cỗ kiệu bên cửa sổ lộ ra lão giả nửa trương gò má, rất là từ mi thiện mục. Tiếp theo, chính là nghe được một tiếng ói đàm thanh, giống như là phối hợp mấy vạn lần tựa như. Cỗ kiệu phía ngoài thị nữ 45 độ giơ lên phấn mặt, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, liền tương lão giả nhổ ra nồng tiếp vào trong miệng, một hớp nuốt xuống, sau đó màn vải khép lại, cỗ kiệu tiếp tục đi về phía trước. Một màn này xuất hiện quá đột nhiên, một chút phòng bị cũng không có dọi vào bên đường Chu Bình An trong tầm mắt. Tương Chu Bình An dị ứng nôn khan một tiếng, đứng nghiêm ở cạnh kiệu một cấp đao hộ vệ nghe tiếng, dùng sức trừng Chu Bình An một cái, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, sau đó mới theo cỗ kiệu tiếp tục đi phía trước hành. Thật cái định mệnh, thành sẽ chơi. Chu Bình An nhìn đi xa cỗ kiệu, trong lòng một vạn đầu thảo nêm mã gào thét mà qua. Cách chương.